Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, hỗn đàn. Nhiều như vậy thiên quỷ thử, Minh Vũ có thể trấn áp không được, Khương Khinh Linh cũng giết không được nhiều như vậy. Mấu chốt là lại có rất nhiều người trúng độc, biến thành thử nhân, hiện tại thế cục còn không có triệt để loạn. Một khi loạn sợ là đi đều đi không được. Vạn nhất trúng độc, ai cũng muốn xong đời. Trốn, Lục Ly không có chút gì do dự. Nơi này rất nhiều người sẽ chết. Hắn lại vô năng bất lực. Lưu lại chính hắn cũng phải chết. Giống như hắn có tuyệt đối năng lực, có lẽ sẽ giúp mọi người một cái. Khương Khinh Linh câu nói kia nói cũng có đạo lý. Cứu người là tình cảm, không cứu là bản phận. Huống chi Lục Ly cùng Minh Vũ còn không có năng lực này. Minh Vũ trình độ đạt đến cực hạn, nơi này trọng lực rất cường đại, coi như đạt tới cực hạn Minh Vũ trình độ cũng chỉ nhưng so sánh bên ngoài mệnh luân cảnh võ giả. Chi chi tương đương, thiên quỷ thử bốn phía bay vụt mà đến. Hướng đám người phóng đi, rất nhanh vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Thực lực thấp người thoáng cái tựu bị thiên quỷ thử cận thân. Rất nhanh chúng độc biến thành thử nhân. Dương nanh múa vuốt, ánh mắt lộ ra ám lam sắc quang mang hướng đám người chung quanh phóng đi. Hiu hiu hiu tương đương, có rất nhiều người chưa kịp lên núi miệng hang vọt tới. Chỉ có thể hướng bốn phía đại sơn leo lên mà đi. Cũng may phía ngoài đại sơn không tính quá dốc đứng. Trọng lực mặc dù cường đại, nhưng có thể nhẹ nhõm leo đi lên. A, quỷ vịu phun về sau, bắt đầu sinh ra phản hấp lực. Có người tại lưng chừng núi bên trong bò, chịu không được hấp lực, thân thể lăn xuống mà xuống, cuối cùng mang theo tiếng kêu thảm kinh khủng rơi vào quỷ động bên trong. Minh Vũ trình độ tại toàn trường xem như nhanh nhất, hắn đã xông ra sơn cốc. Mục quang quét qua khóa chặt chính lên núi cốc bên ngoài khai chiến Khương Khinh Linh bọn người. Lục Ly lập tức giống to. Khương Khinh Linh theo ta đi. Minh Vũ chạy như bay đến. Khương Hoàng gật đầu nói. Tiểu thư đi theo Lục công tử đi thôi. Chúng ta đoạn hậu, ta không đi. Khương Khinh Linh bĩu môi. Mặt đen lên, tựa hồ còn tại sinh khí. Lục Ly vừa rồi giống lên nàng. Để nàng nổi giận trong bụng, nàng lãnh mâu nhìn qua Lục Ly nói ra, ngươi không phải nhìn lầm ta sao, ngươi còn quản ta làm gì, lại nói bản tiểu thư thực lực cương đại. Còn cần ngươi cái này nhỏ nhỏ hôn đam cảnh quản, trong sơn cốc kêu thảm không ngớt. Không biết chết bao nhiêu người, thiên quỷ thử tiếng quái khiếu liên tiếp, không biết lúc nào sẽ lao ra. Lục Ly ngân ma dưới mặt nạ con ngươi trở nên lạnh. Không có thời gian cùng Khương Khinh Linh nói nhảm. Hắn gầm thét. Cuối cùng hỏi ngươi một câu, có đi hay không không đi ta cũng mặc kệ ngươi. Khương Khinh Linh cười. Nhạo. Xoay người sang chỗ khác. Âm thanh lạnh lùng nói. Chính ngươi cút đi. Bản tiểu thư mới không cùng ngươi đi đâu. Đi. Lục Ly không có như vậy bị coi thường. Hắn trầm hống một tiếng. Minh Vũ lập tức mang theo hắn hướng nơi xa chạy đi. Không chần chờ chút nào, Khương Khinh Linh hướng Lục Ly rời đi phương hướng nhìn một cái. Cắn răng dậm chân nói, Lục Ly, ngươi cái này hỗn đản, tiểu thư chúng ta mau trốn. Khương Hoàng một tay bắt lấy Khương Khinh, Linh dẫn một đám người hướng một cái hướng khác phóng đi. Đã Khương Khinh Linh không nguyện ý đi theo Lục Ly đi. Bọn hắn chỉ có thể mang theo Khương Khinh Linh hướng Khương Hạo bên kia phóng đi. Trốn, mau trốn tương đương, trong sơn cốc tuôn ra một đám người. Nhào nhào đi theo chạy trốn, chỉ là phía ngoài thiên quỷ thử còn không có trấn áp. Bên trong lại xông ra từng bầy thiên quỷ thử, tại mấy người bị thiên quỷ thử cắn chúng về sau. Đại bộ đội thoáng cái loạn thành nhất đoàn. Chỉ có thể tản ra mỗi người tự chạy. Trong sơn cốc đã biến thành một mảnh địa ngục. Không có đào tẩu người toàn bộ biến thành thử nhân. Những cái kia thử nhân dương nanh múa vuốt, bốn phía chạy vội tìm kiếm, nhưng công kích người, hộ vệ cùng hành khách cộng lại có hơn 1.000 người. Nhưng có thể đào tẩu nhiều nhất chỉ có 700-800 người, mà lại bên ngoài khắp nơi đều có thiên quỷ thử. Ai cũng không biết cái này 700-800 người cuối cùng có thể sống được nhiều ít cái. Lục Ly trong tay cảnh báo ngọc phù hung hăng bóp nát. Hắn cùng Minh Vũ rời đi đại bộ đội, lúc nào cũng có thể tao ngộ thiên quỷ thử. Mấy cái Minh Vũ có thể đối phó, vạn nhất tao ngộ mấy chục con mấy trăm con đâu, trong sơn cốc xuất hiện trên 100 con thiên quỷ thử. Kẻ bên này đã không an toàn, Minh Vũ không dám dừng lại, một đường chạy như điên. Chi chi tương đương, trái tiền phương vang lên mấy đạo tiếng quái khiếu. Tiếp lấy sương mù tím bên trong 3 đạo bóng đen xông ra. Minh Vũ biến sắc, trước tiên thả ra bản mệnh châu, sau đó quát lớn, thế, chấn áp, bốn phía phong vân tề động, một cỗ không hiểu uy áp chấn áp mà xuống, nổ bắn ra mà đến thiên quỷ thử thoáng cái không động được. Minh Vũ mang theo Lục Ly hướng phải tiền phương chạy đi. Vấn đề là, nơi này không gian rất ổn định, Minh Vũ thế phạm vi bao phủ thật to trở nên yếu đi. Hai người rời đi thiên quỷ thử 100 mét về sau, thiên quỷ thử lại có thể động, nhanh hướng bọn họ đuổi theo. Suy suy tương đương, Minh Vũ các loại, chờ, thiên quỷ thử tới gần về sau, lần nữa dùng, thế, chấn áp. Sau đó hắn rút ra phía sau ngân kiếm đột nhiên hướng tiền phương bổ tới. Một dải lụa như thiểm điện phá không mà đi, thoáng cái đập trúng một cái thiên quỷ thử. Một đạo tiếng oanh minh nổ vang, thiên quỷ thử bị đập ầm ầm bay ra ngoài, trên thân thể toát ra màu đỏ tươi huyết dịch, nhưng nhấp nhô vài vòng lại điên cuồng phóng tới. Phòng ngự tốt cường đại, Lục Ly thấy âm thầm kinh hãi, hắn con người nhất chuyển, để Minh Vũ buông hắn ra. Hắn thân thể bạch quang lóe lên, tại bốn phía đung đưa, lập tức bốn phía đều là bóng người. Lục Ly phân thân 100 cái, nhìn khắp nơi đều là người, đi tương đương, Lục Ly xông về Minh Vũ bên người. Minh Vũ lập tức hướng tiền phương chạy như bay, những cái kia 3 cái thiên quỷ thử quả nhiên ngốc ngốc không phân biệt được. Hướng Lục Ly ảnh tử phóng đi, lại một lần vô hụt, ảnh tử từng cái biến mất, chờ 100 cái ảnh tử toàn bộ biến mất về sau. Minh Vũ mang theo Lục Ly đã vọt tới bên ngoài mấy dặm. Kia 3 cái thiên quỷ thử đã vô pháp khóa chặt hai người. Thiếu chủ, ngươi di hình huyễn ảnh có rất lớn tiến triển a. Bất quá giống như thần niệm có thể dò xét chân thân, Minh Vũ cảm khái một tiếng. 100 cái phân thân cái này đã rất khủng bố, như thần niệm đều dò xét không ra. Cái kia chính là rất lợi hại thần kỹ. Lục Ly nở nụ cười khổ nói, ta còn không có triệt để nắm giữ đâu, còn cần một đoạn thời gian. Hai người tiếp tục hướng tiền phương bôn tàu, Lục Ly một đường buông xuống tiêu ký, để cho vũ hóa thần đuổi theo. Một nén nhang sau, hai người lần nữa tao ngộ một đám thiên quỷ thử. Lần này không phải 3 cái, mà là 10 mấy con. Lục Ly trước tiên thả ra di hình huyễn ảnh, huyễn hóa ra 100 cái phân thân, Minh Vũ thì mau dẫn lấy hắn lui lại, tiềm nhập một cái tiểu sơn sau. Thiên quỷ thử hoàn toàn phân biệt không ra chân thân cùng giả thân, toàn bộ hướng ảnh tử phóng đi. Lục Ly cùng Minh Vũ mượn cơ hội đào tẩu. Lần này đào tẩu về sau, Minh Vũ âm thầm thở dài một hơi. May mắn có Lục Ly, nếu không toàn bộ nhờ hắn. Mặc dù có thể bằng vào thế một đường chấn áp, hắn cũng sẽ mệt chết. Mấu chốt nhất là thiên quỷ thử hội sẽ càng ngày càng nhiều, hắn căn bản giết không được nhiều như vậy, kết cục cuối cùng cũng sẽ khó liệu. Cứ như vậy, hai người một đường chạy trốn. Bởi vì thỉnh thoảng tao ngộ thiên quỷ thử, hai người phương hướng nhiều lần cải biến, đều không biết giờ khắc này ở cái nào. Chỉ có thể bên nào an toàn hướng bên kia trốn. hai người rất nhiều lần muốn tìm địa phương ẩn núp xuống tới. Chờ đợi Vũ Hóa Thần cùng Tiểu Bạch đuổi theo, nhưng không lâu lắm lại có thiên quỷ thử vọt tới, để cho hai người khổ không thể tả. A Tương Đương, mau trốn, mau trốn. Nơi xa đột nhiên vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô. Sương mù tím quá nồng, hai người thấy không rõ tình huống. Minh Vũ hướng Lục Ly trông lại, cái sau nghĩ nghĩ nói ra, đi xem một chút, có di hình huyễn ảnh cùng Minh Vũ, thế hai người coi như tao ngộ trên 100 con thiên quỷ thử đều có thể nhanh thoát khỏi. Ngược lại là không có gặp nguy hiểm, giống như có thể cứu, vẫn là cứu một cái đi, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp A. Quy chết công chúng hào bên kia quay đầu lục tục có chân dung làm được. Còn sẽ có các loại điều tra, tỉ như thời gian đổi mới, nữ chính các loại, chờ chút, điều tra bỏ phiếu các loại, chờ chút, mọi người chú ý tin tức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.